Chương 1064, bàn cổ lợi hại. Chương 1064, Vu tộc trận địa trúc với Vũ sư sơn động, gần sổ vô thanh vô tức mở ra cửa không gian truyền tống qua đây. Không có ai biết Vũ sư rời đi, càng không có người biết Vũ sư đã thay người. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận đồ tuy là đã biết, thế nhưng muốn càng hảo từ đó lĩnh hội tụ tập bản cổ ý chí thủ đoạn, còn cần chân chính thi triển một lần thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự mình thể hội một chút tài năng giải khai càng sâu. Đương nhiên trừ cái này cái, hắn còn muốn nhân cơ hội làm một món khác sự tình. 7 ngày sau, Bất Chu Sơn Chu Vi đã nhìn không thấy đơn thuần Thái Dương cùng ánh trăng, 365 khỏa ngôi sao, từng cái ngôi sao bên trong đều tọa chấn nhất tôn đại yêu. Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã triệt để chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến công Vu tộc. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn đất đai chung quanh núi đồi cũng đã bày thành công Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Yêu tộc đã chuẩn bị xong, Vu tộc cũng không có biện pháp kéo dài thời gian. Vô luận là Tổ Vu vẫn là Đại Vu, mấy ngày này đều ngồi xem yêu tộc bày hai đại trận pháp, thậm chí ngay cả bọn họ bị Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bao vây đều không thèm để ý chút nào. Bởi vì bọn họ đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận có tuyệt đối tự tin, bản cổ chân thân vừa ra vô vật bất phá. Cho nên bọn họ cho yêu tộc bày trận thời gian, tranh thủ thời gian để bốn vị đại vu nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ô một hồi trầm muộn tiếng kèn bên trong, toàn bộ vu tộc bắt đầu động viên. Gần sổ trong sơn động thức tỉnh, thân hình lóe lên hóa thành vô số giọt mưa biến mất. Đến khi xuất hiện lần nữa đã hóa thành mạn bèn mưa phùn xuất hiện tại Vu tộc 12 đại bộ lạc cộng công bộ lạc chỗ, lấy ra nguyên bản thuộc về cộng công tổ Vu Sen Vu khí thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Có vấn đề hay không? Khoảng cách gần nhất tổ Vu Huyền Minh mở miệng hỏi. Lấy tư cách Vũ chi tổ Vu, Vũ sư vốn là Huyền Minh thủ hạ đệ nhất đại Vu, lúc này thế thân thủy chi đại Vu cộng công, đem cộng công bộ lạc Vu tộc đổi đến Huyền Minh bộ lạc bên cạnh. Chính là vì bang Vũ sư giảm bớt vài phần áp lực. Không có. Gần sổ nặng nề gật đầu, cả người chiến ý đại thịnh. Không chỉ là hắn, toàn bộ Bất Chu Sơn địa chỉ ban đầu lúc này hàng tỷ Vu tộc toàn bộ đều dấy lên chiến ý hừng hực. Vô số Vu tộc chiến ý dồn dập chạy về phía thập nhị đô thiên thần sát kỳ, gần sổ lập tức cảm giác được trong tay vũ khí nặng nề mấy lần, đồng thời một số gần như vô cùng chiến ý tràn ngập ở trong người, một số gần như đạt được ngưng tụ thành ý chí trình độ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bày binh bố trận nhanh, bày binh bố trận phương pháp càng là đơn giản. Đại trận chân chính khó khăn địa phương, kỳ thực ở chỗ cầm trong tay thập nhị đô thiên thần sát kỳ bày binh bố trận giả, phải thừa nhận chiến ý ngưng tụ ở trong người mà bảo trì tự thân thanh tỉnh, đồng thời còn muốn khống chế này cổ chiến ý cùng còn lại thập một đạo chiến ý dung hợp. Một khi mất đi thanh tỉnh không khống chế được chiến ý, thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ tự sụp đổ. Chiến tổ Vu Trúc Cửu Âm rít lên một tiếng, chung quanh thời gian bắt đầu phạm vi lớn gia tốc. Vu tộc thần thông đến từ chính huyết mạch, mà không phải bọn họ tự thân cảm ngộ pháp tắc. Trúc Cửu Âm trời sinh nắm giữ thời gian pháp tắc, không có cách nào làm được một trọi một thời gian dài gia tốc thời gian. Thế nhưng trong thời gian ngắn phạm vi lớn gia tốc thời gian thần thông lại không phải bình thường lợi hại. Nguyên bản cần một chút thời gian tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ở phạm vi lớn gia tốc thời gian hạ trong nháy mắt hoàn thành. Thập nhị tổ vu, nhất tề dung nhập thập nhị đô thiên thần sát kỳ. 12 cái truyền thừa vũ khí ở hư không hòa làm một thể, toàn bộ thế giới hồng hoang vô số đại địa núi đồi nhật nguyện tinh thần nhất tề dao động, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều có điểm bất ổn. Không có lý do gì khác, bàn cổ khai thiên thân hóa vạn vật. Bàn cổ chân linh biến hóa vi tam thanh đạo nhân, thế nhưng bàn cổ ý chí lại tán lạc tại toàn bộ hồng hoang. Vô luận là Sơn Xuyên Đại Địa vẫn là Nhật Nguyện Tinh Thần, trong đó đều giấu giếm bản cổ ý chí. Lúc này những thứ này ý chí bị đại trận tụ tập, một cái đỉnh thiên lập địa mang theo vài phần hư ảo cự nhân đứng ở Bất Chu Sơn địa chỉ ban đầu. Tuy là hư huyễn, nhưng làm cho đỉnh thiên lập địa cảm giác cùng làm người run sợ chiến ý cũng trong lúc đó, trong hỗn độn lục đại thánh nhân tề tề tướng ánh mắt tập trung qua đây. Lúc này bản cổ chân thân, cho cảm giác của bọn họ đủ để uy hiếp được bọn họ bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Âm bàn cổ chân thân một quyền đập xuống đất, trí cao pháp tắc lực chi pháp tắc rơi ầm ầm trên mặt đất. Bất Chu Sơn Di chỉ vẫn không nhúc nhích, trên mặt đất thậm chí ngay cả một điểm bụi cũng không có văng lên, thế nhưng Bất Chu Sơn phụ cận vây quanh Vu tộc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, lại theo một quyền này sơn hà nát bấy hóa thành vô tận bột phấn trong nháy mắt bài trừ. Một quyền này không có chút nào lực lượng lãng phí ở thanh thế bên trên, mà là tập trung tất cả lực chi pháp tắc, cách không truyền lại xé nát toàn bộ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, yêu tộc hai đại chấn tộc trận pháp một trong nháy mắt biến mất, Liên Nguyệt tới bố trí cuối cùng dĩ nhiên đỡ không được bản cổ chân thân một quyền. Đừng nói yêu tộc, chính là lục đại thánh nhân đều trong lòng cả kinh. Bọn họ vốn tưởng rằng thánh nhân bất tử bất diệt, thế nhưng bản cổ chân thân một quyền này đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Phủ tới bản cổ chân thân hét lớn một tiếng. Chân chính bản cổ phủ đã tại khai thiên thời điểm nát bấy, thế nhưng trong nháy mắt này vũ trụ ở giữa khai thiên pháp tắc, lại theo bản cổ chân thân vừa quát pháp tắc đồ vật biến hóa, hóa thành hư ảo bản cổ phủ rơi vào bản cổ chân thân trong tay. Khai thiên bản cổ chân thân hét lớn một tiếng, huy động trong tay bản cổ phủ tuột tay vung chém ra. Một lực phá vạn pháp, ven đường không gian cùng các loại pháp tắc dồn dập bị bản cổ phủ xé nát, những thứ này bị xé nát không gian cùng pháp tắc trái lại tăng cường cái này một đũa lực phá hoại, đừng nói là Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là thánh nhân cũng gánh không được cái này một đũa. Dựa theo nguyên bản kịch tình, lúc này đạo tổ Hồng Quân sẽ ra tay đỡ cái này một đũa. Từ nay về sau Vu Yêu Hưu chiến nghìn năm, hậu thổ tổ Vu sẽ hóa thân luân hồi mở tích địa phủ. Từ nay về sau Vu tộc lần nữa mất đi một vị tổ Vu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lần nữa đạt được suy yếu, lúc này mới ở trận chiến cuối cùng cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Thế nhưng giờ này khắc này, đạo tổ Hồng Quân lại bị ma tổ La Hầu kéo ở thiên ma ngoại vực giới. Như không ngoài suy đoán, yêu tộc khó thoát một kiếp. Vũ sư, ngươi điên rồi, bản cổ chân thân bên trong, 10 vị tổ Vu cùng phong bá nhất tề giận dữ hét. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong nguyên bản chờ chết một đám đại yêu, mắt mở trừng trừng nhìn bản cổ phủ hư ảnh xoa Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà qua, đánh toái thiên giới một góc ịp cả củ xuyên qua hỗn độn bay về phía 30 thiên ngoại hỗn độn bên trong tiếp dẫn Phật tổ đàn tràng. Ầm, tiếp dẫn Phật tổ đàn tràng Tu Di Sơn ầm ầm phá nát. Đối mặt cái này một đũa, tiếp dẫn Phật tổ căn bản cũng không có ngăn cản, mà là tận khả năng mang theo trên Tu Di Sơn Phật môn đệ tử chạy đến hỗn độn. Tu Di Sơn nát bấy phía sau bản cổ phủ lực lượng mịch có tiêu hao không đủ hái thành, còn lại 8 phần 10 trong nháy mắt chém vào hồng hoang đại lục thế giới tinh bích bên trên. Âm toàn bộ hồng hoang đại lục, đều có thể nghe được một tiếng bột thủy tinh bể thanh âm. Hỗn độn bên ngoài thủ hộ toàn bộ thế giới hồng hoang vị diện tinh bích, ở nơi này một búa hạ tứ phân ngũ liệt không còn tồn tại. Vu tộc phẫn nộ thời điểm mấu chốt vũ sư phản bội tộc nhân. Yêu tộc hoảng sợ. Nhưng là vừa may mắn cái này một búa không phải chém tại bọn họ trên người. Ngũ đại thánh nhân ngốc lăng, cái này cùng bọn họ kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Còn như tiếp dẫn Phật tổ khóc không ra nước mắt, toàn bộ đàn tràng tứ phân ngũ liệt hóa thành cho tàn, kinh doanh vô số năm hỗn độn Tu Di Sơn hủy diệt phá nát, ngay cả đái sơn bên trên vô số Phật môn điện tịch đều theo cái này một búa hóa thành cho tàn. Đợt, cảm ơn O Tê ạ tổ thư điên cuồng, còn trẻ quang âm hư quá. Thục Sơn Bằng Môn, Lạc Đường Tâm Duyên, Xuyên Qua Bên Trong Rẻ Thương Tâm, Nông Ngạo Thiên, Ti Ti Hùng, Lệ Hộp Ỉn, Huyết Nhận Thần Đế Cha hắn khen thưởng.